Câu chuyện ở đền Hạng Vương. Quan thừa chỉ Hồ Tôn Thóc là người hay thơ, lại giỏi lối mỉa mai giễu cợt. Khoảng cuối đời Trần, phụng mệnh sang Trung Quốc, nhân đi qua đền Hạng Vương có đề bài thơ rằng: Bách Nhị Sơn Hà khởi chiến phong, Huệ Tương Tử Đệ nhập Quan Trung, Yên Tiêu Hàm Cốc Châu Cung Lãnh, Tuyết Tán Hồng Môn Ngọc Đẩu Không, Nhất Bại Hữu Thiên Vong Trạch Tả, Trùng Lai Vô Địa Đáo Giang Đông, Kinh Doanh Ngũ Tải Thành Hà Sự, Tiêu Đắc Khu Khu Tán Lỗ Công. Dịch: Non nước trăm hai nổi bụi hồng, đem đoàn tử đệ đến Quan Trung, khói tan Hàm Cốc Cung Châu Lạnh, tuyết rã Hồng Môn Đấu Ngọc Không. Thua chạy trời xuôi đường Trạch Tả, quay về đất lấp nẻo Giang Đông. Năm năm lăn lộn hoài công cốc, còn được vùi trong Mã Lỗ Công. Chú thích: Non nước trăm hai. Vì nhà Tần đóng đô ở Quan Trung là nơi hiểm cố, hai người ở trong có thể chống với trăm người ở ngoài, vì thế gọi là non nước trăm hai. Khói tan Hàm Cốc Cung Châu Lạnh. Nói việc Hạng Vũ đốt cung A Phòng của nhà Tần. Tuyết rã Hồng Môn Đấu Ngọc Không. Nói về tiệc ở Hồng Môn, Phạm Tăng định giết Bái Công mà Hạng Vũ không nghe, để Bái Công lại thoát về được. Tăng tức mình chém vỡ tan cái đấu ngọc của Trương Lương Biếu. Đấu ngọc không nghĩa là đấu ngọc thành không. Tuyết rã là nói những mảnh vụn tơi bời của cái đấu ngọc. Thua chạy trời xuôi đường Trạch Tả. Nói việc Hạng Vũ bị vây ở Cai Hạ, đêm phá vòng vây chạy được đến Âm Lăng. Hỏi thăm đường, bị một ông già làm ruộng đánh lừa, bảo đi sang phía tả, rồi mắc một cái đầm lớn không chạy được. Vũ than là trời định làm mất ta. Quay về đất lấp nẻo Giang Đông. Nói việc Hạng Vũ chạy đến Ô Giang, người lái thuyền khuyên qua sông Giang Đông, rồi sau lại tính kế quay về, nhưng Vũ không nghe, tự tử chết. Còn được vùi trong Mã Lỗ Công. Lỗ Công là tước công nước Lỗ, Hán Cao Tổ lấy lễ Lỗ Công mà chôn cho Hạng Vũ. Đọc tiếp. Đề xong, rủi ngựa trở về nhà trọ, rượu say nằm ngủ. Ông Hồ Chim Bao thấy một người đến nói với mình rằng: Tôi vân chỉ của đức vua tôi, mời ngài đến chơi nói chuyện. Hồ vội vàng sửa sang quần áo, người ấy đưa ông đến một nơi cung điện nguy nga. Quan hầu đứng sắp hàng răm rắp, Hạng Vương đã ngồi chờ sẵn, bên cạnh có cái giường lưu ly, mời ông lên ngồi. Rồi Hạng Vương hỏi rằng: Bài thơ ông đề lúc ban ngày, sao mà mỉa mai ta dữ thế? Ừ thì hai câu: Thua chạy trời xuôi đường Trạch Tả, quay về đất lấp nẻo Giang Đông, kể cũng là đúng. Nhưng đến hai câu: Năm năm lăn lộn hoài công cốc, còn được vùi trong Mã Lỗ Công, hả, chẳng phải là lời chê bai không chính đáng ư? Này Như Hán, làm nên vạn thặng, ta cũng làm nên vạn thặng. Chú thích: Vạn thặng, tức vị thiên tử có muôn cổ xe. Đọc tiếp. Ta không diệt được Hán, Hán lại có thể phong tước cho ta được ư? Đến ngày Điền Hoành là một gã trẻ con, còn không tham tước của Hán, và hổ thẹn tự sát mà chết. Huống ta đường đường là một vị bá vương ở nước Sở, lại tự cam nhận lễ Lỗ Công hay sao? Kẻ kia làm việc ấy chỉ là đem quàng cho ta một cái tước vị hảo để đền bù lại sự hổ thẹn khi ở Hán Trung thôi đó. Chú thích: Hạng Vũ từng phong cho Bái Công làm vương ở Ba Thục và Hán Trung. Đọc tiếp. Ta lại xin nói để ông rõ. Ngày nhà Tần sổ mất con hưu, người ta nổi dậy nhau nhau, tranh nhau bắt lấy. Chú thích: Con hưu ví với thiên hạ. Đọc tiếp. Ta bấy giờ vì ghét người Tần mà nổi quân đánh Tần, tháo răng bừa làm giáo, thổi cơm chim làm lương. Tôi đòi đều là quân, hào kiệt đều là tướng. Phá xứ Ngô như hủy tổ kiến, lấy đất Hoài như đốt Long Hồng. Một trận đánh mà quân Chương Hàm phải tan, hai trận đánh mà miếu Tổ Long phải sụp. Đức nghĩa ban ra, nhiều nước được dựng lại, oai lệnh truyền đi, bao kẻ thuận làm tôi.

Hiền ông gột rửa giùm cho cũng là một việc thú trong cuộc gặp gỡ giữa chúng ta. Ông Hồ thấy lời nói cũng hơi có lý, gật đầu hai ba lần, rồi ngoảnh bảo những người theo. Các ngươi ghi nhớ lấy. Rồi đó canh tàn, trà cạn, ông đứng dậy từ giã xin về. Hạng Vương đưa chân ra đến cửa thì phương đông đã dần sáng rạng. Ông xốc áo vùng dậy, té ra là một giấc chiêm bao, bèn mua rượu và nem bày một lễ cúng ở đầu thuyền trước khi rời khỏi đấy. Lời bình. Chú thích. Trong 20 truyện của sách này, hầu hết ở cuối có lời bình, không biết của chính tác giả hay là của ai, vì không thấy ghi rõ. Đọc tiếp. Hàng ôi, so sở với Hán thì Hán hơn, sánh Hán với bậc vương đạo, Hán còn xa lắm. Sao vậy? Hồng Môn nổi giận, Thái Công tha về, những việc ấy Sở không phải là bất nhân. Nhưng nhân nông mà ác sâu, làm cỏ Vĩnh Xuyên, giết hại công thần, những việc ấy Hán không phải là không có lỗi, nhưng lỗi ít tốt nhiều. Sở đã đành trái với nhân nghĩa, nhưng Hán cũng chỉ là giống với nhân nghĩa. Họ Hạng nước Sở không được là Hạng bá giả, mà vua Cao nhà Hán cũng là tạp nhạp. Kẻ trị thiên hạ nên tiến lên đến đạo thuần vương, còn Hán Sở nhân với bất nhân, hãy gác ra không cần bàn đến. Chuyện người nghĩa phụ ở Khoái Châu. Từ Đạt, người ở Khoái Châu, lên làm quan tại thành Đông Quan, Hà Nội, thuê nhà ở cạnh cầu Đồng Xuân, láng giềng với nhà quan Thiêm Thư là Phùng Lập Ngôn. Phùng giàu mà từ nghèo, Phùng xa hoa mà từ tiết kiệm, Phùng chuộng dễ dãi mà từ thì giữ lễ. Lời thoái hai nhà đại khái không giống nhau, song cũng lấy nghĩa mà chơi bời đi lại với nhau rất thân, coi nhau như anh em vậy. Phùng có người con trai là Trọng Quỳ, Từ có người con gái là Nhị Khanh. Gái sắc trai tài, tuổi cũng suýt soát, hai người thường gặp nhau trong những bữa tiệc, mến vì tài, yêu vì sắc, cũng có ý muốn kết duyên châu trần. Cha mẹ đôi bên cũng vui lòng ưng cho, nhân chọn ngày mối lái, định kỳ cưới hỏi. Nhị Khanh tuy hãy còn nhỏ, nhưng sau khi về nhà họ Phùng, khéo biết cư xử, với họ hàng rất hòa mục và thờ chồng rất cung thuận, người ta đều khen là người nội trợ hiền. Trọng Quỳ lớn lên, dần sinh ra chơi bời lêu lỏng, Nhị Khanh thường vẫn phải ngăn gián, chàng tuy không nghe nhưng cũng rất kính trọng. Năm chàng 20 tuổi, nhờ phụ ấm được bổ làm một chức ở phủ Kiến Hưng. Gặp khi vùng Nghệ An có giặc, triều đình xuống chiếu, kén một viên quan giỏi bổ vào cai trị. Đình thần ghét Lập Ngôn tính hay nói thẳng, ý muốn làm hại, bèn hùa nhau tiến cử. Khi sắp đi phó nhậm, Phùng Lập Ngôn bảo Nhị Khanh rằng: đường xá xa xăm, ta không muốn đem đàn bà con gái đi theo, vậy con nên tạm ở quê nhà, đợi khi sông bằng nước phẳng, vợ chồng con cái sẽ lại cùng nhau tương kiến. Trọng Quỳ thấy Nhị Khanh không đi, có ý quyến luyến không rứt. Nhị Khanh ngăn bảo rằng: nay Nghiêm Đường vì tính nói thẳng mà bị người ta ghen ghét, không để ở lại nơi khu yếu, bề ngoài vờ tiến cử đến chốn hùng phiên, bề trong thực dồn đuổi vào chỗ tử địa. Chả lẽ đành để cha ba đào muôn dặm, làm chướng nghìn trùng, hiểm nghèo giữa đám kình nghê, cách trở trong vùng lèo máng, sớm hôm săn sóc, không kẻ đỡ thay. Vậy chàng nên chịu khó đi theo, thiếp dám đâu đem mối khuê tình để lỗi bề hiếu đạo. Mặc dầu cho phấn nhạc hương phai, hồng rơi tía rụng, xin chàng đừng thắc mắc bận lòng đến chốn hương khuê. Sinh không đừng được, mới bày một bữa tiệc từ biệt, rồi cùng Lập Ngôn đem người nhà đi vào phương Nam. Không ngờ lòng trời khó hiểu, việc người khôn lường, cha mẹ Nhị Khanh nối nhau tạ thế, nàng đưa tang về Khoái Châu, chung cất cúng tế xong rồi, đến cùng ở chung với bà cô Lưu Thị. Bấy giờ, có quan tướng quân họ Bạch là cháu họ ngoại của bà Lưu Thị, muốn lấy Nhị Khanh làm vợ, đem tiền bạc đến khẩn cầu. Lưu Thị bằng lòng, rồi nhân lúc vắng vẻ, bảo Nhị Khanh rằng: nhà nước từ ngày họ Nhuận Hồ Tiếm vị, ngày tháng hoang chơi, triều chính đổ nát, họa loạn sẽ xảy ra chỉ trong sớm tối, mà Phùng Lan từ ngày ra đi thấm thoát đã 6 năm nay, tin tức không thông, mất còn chẳng rõ. Lỡ ra mà gặp lúc rồng tranh hổ chọi, phải khi bướm dại ông cuồng tra lợi mắt vào tay, áp nha không sẵn mặt, chỉ e chương đài tơ liễu trôi bay đi đến tận phương nào, chi bằng bạn lành kén lựa, duyên mới vương xe, lắp những lời chăn gió cợt trêu, nương với bóng tùng quân cao cả, tội gì mà bơ vơ trơ trọi, sống cái đời sương phụ buồn tên. Chú thích: Tra Lợi mắt vào tay. Nói về đời Đường, Hằng Hoành có người tình là nàng Liễu Thị, nhưng khi xa cách mấy năm, Hằng gửi bài thơ về cho Liễu Thị rằng: chương đài liễu, tích nhật thanh thanh kim tại phủ, túng sử trường điều tự cửu thùy, đã ưng phan chiết tha nhân thủ. Nghĩa là cây liễu ở chương đài ngày trước xanh tươi là thế, nay có còn không? Dù cành đài có còn như cũ, chắc cũng bị vịnh bẻ về tay người khác. Sau Hằng về thì liễu đã bị chiếm bởi một tay viên phiên tướng là Sa Tra Lợi. Có người hiệp khách là Hứa Tuấn thương hại Hằng Hoành, vào phủ phiên tướng cướp được Liễu Thị về cho Hằng. Áp Nha không sẵn mặt. Nói về đời Đường, Lưu Vô Song là vợ chưa cưới của Vương Tiên Khách. Gặp loạn, nàng bị hãm vào trong cung đình. Tiên Khách nhờ được nghĩa sĩ Cổ Áp Nha dùng kế đưa một thứ thuốc cho nàng uống chết đi, rồi giả làm thân thuộc chuộc thay nàng ra. Sức thuốc nhạt, nàng lại hồi sinh. Vợ chồng đưa nhau đi trốn, rồi ở với nhau đến già. Đọc tiếp: Nhị Khanh nghe nói sợ hãi, mất ngủ quên ăn đến hàng tháng. Lưu Thị tuy biết chí nàng không chuyển động, nhưng cố định lấy lễ nghi để cưỡng ép, hôn kỳ đã rất sẵn sàng. Nhị Khanh một hôm bảo người bỏ già rằng: chú là người đầy tớ cũ của nhà ta, há không nghĩ đến sự đền đáp ân đức của người xưa ư? Bỏ già nói: tùy ý mợ muốn sai bảo gì tôi xin hết lòng. Nhị Khanh nói: ta sở dĩ nhịn nhục mà sống là vì nghĩ Phùng Lan hãy còn. Nếu chàng không còn thì ta đã liều mình, chứ quyết không mặc áo xiêm của chồng để đi làm đẹp với người khác. Chú có thể vì ta chịu khó lặn lội vào xứ Nghệ hỏi thăm tin tức cho ta không? Người bỏ già vâng lời ra đi. Bấy giờ binh lửa rối ren, đường xá hiểm trở, hắn phải lận đận đến hàng tuần mới vào được đến Nghệ An. Hắn đi hỏi thăm, biết tin Phùng Lập Ngôn đã mất được mấy năm rồi. Vì con trai hư nên gia tư đã sạch sành sanh, đáng phàn nàn quá. Người bỏ già ghé thuyền lên bờ, vừa vào trong chợ liền gặp ngay Phùng Sinh. Sinh đưa về chỗ ở thì một chiếc giường xiêu bốn bề vách trống, trừ có mấy thứ như bàn cờ, hũ rượu, chim mồi, chó săn, không còn có cái gì đáng giá. Sinh bảo người bỏ già rằng: quan nhà không may thất lộc đã bốn năm nay rồi, ta vì binh qua nghẽn trở muốn về không được. Tuy ở chốn quê người đất khách, nhưng hồn mộng không đêm nào không ở bên mình Nhị Khanh. Bèn chọn ngày lên đường về quê, đến nhà vợ chồng cùng trong nhau mà khóc. Đêm hôm ấy buồn loan chung gối, Sinh ngâm một bài thơ rằng: ức tích bình sinh nhật, tăng hài khế hợp nhân, cảm quân tình thái hậu, tiếu ngã mệnh chung truân, biệt nhuệ phân huề tảo, trường đình khuyến ẩm tần, y y sầu lĩnh kiệu, nhiễu nhiễu cách phong trần, cộng ước nhân thiên lý, tương vương nguyệt bán luân, xâm tầm nhàn lục tải, linh tạ trướng song thân, phạ thủy hoành sơn hiểu, hành ca diễn thủy tân, đăng lâu vương sáng lệ, tách cú đổ lăng cân, trúc thạch nan y tục, cầm tôn bất liệu bần, tha hương lao ký mục, cố quốc trọng thương thần, phóng lãng phi ngu sự, yếm lưu bệnh thử thân, ninh tri bồng đảo khách, giao đạt cẩm giang lân, thái thạch trùng di trào, hoàng cô lưỡng vấn tân, kỷ niên vu giáp mộng, nhất đáng vũ lăng xuân, hồ điệp giao tình cựu, uyên ương biến thái tân, khinh huyên đường quắc quốc, mỹ mạng tống đông lân, lục ám oanh thanh sáp, hồng hy yến tử sân, hiệp du kim đổ mục, kỳ ngộ cổ lưu thần, ngâm vịnh lưu tùy hứng, phong lưu khẳng nhượng nhân, hội ân truyền thắng sự, mệnh bút ký chu tần. Dịch: nhớ từ năm hãy thơ ngây, đôi ta sớm đã xe dây tấn tần, tình em thắm đượm vô ngần, số anh riêng lắm gian truân cũng kỳ. Chia tay một sớm ra đi, trường đình chén rượu phân ly rước mời, sầu treo đỉnh núi chơi vơi, mịt mù gió bụi cách vời xa xăm, bắc nam nghìn dặm âm thầm, trăng cài nửa mảnh đăm đăm bên trời. 6 năm vùng vụt đưa thoi, thông già huyên héo ngậm ngùi nhớ thương, từng khi ngủ dưới đèo ngang, từng khi bến diễn ngâm vang điều sầu, lệ tuôn vương sáng lên lầu, sầu ôm Đỗ Phủ ngâm câu cảm hoài. Rượu đàn trúc đá ham chơi, càng nghèo càng cảm thấy đời bê tha, mắt mòn trông ngóng quê nhà, lòng đau nghĩ nổi phương xa lạc loài. Người mà đến thế thì thôi, đời phiêu lãng chỉ là đời bỏ đi. Hay đâu tin đến bất kỳ, người tiên còn vẫn yêu vì chưa thôi. Bến tiên khách lại trùng lai, mộng sai đỉnh giáp, xuân tươi nguồn đào. Uyên bơi, bướm giỡn xôn xao, vẻ nào chẳng đượm, nét nào chẳng ưa. Đầy vườn lục rậm hồng thưa, con oanh cái én ơ hờ nhớ xuân. Duyên mai đổ mục lưu thần, thú phong lưu dễ nhượng phần cho ai. Việc nên truyền lại lâu dài, bút hoa mượn thảo mấy lời vân vân. Hai người vì xa cách nhau lâu, nên nay tình ái bội phần nồng đượm, sự vui sướng không còn phải nói. Song sinh vì quen thân phóng lãng, thuộc tính chơi bời, về nhà ít lâu rồi nết cũ lại đâu đóng đấy. Hằng ngày cùng người lái buôn là Đỗ Tam bê tha lêu lỏng. Sinh thì thích Đỗ có tiền nhiều, Đỗ thì ham sinh có vợ đẹp. Những khi uống rượu với nhau rồi đánh bạc, Đỗ thường lấy lợi giữ sinh. Sinh đánh lần nào cũng được, thấy kiếm tiền dễ dàng như thò tay vào túi mình lấy đồ vật vậy. Dị Khanh vẫn răng bảo rằng, những người lái buôn phần nhiều là giáo quyệt, đừng nên chơi thân với họ. Ban đầu tuy họ thả cho mình được, nhưng rồi họ sẽ vét hết của mình cho mà xem. Sinh không nghe, một hôm Sinh cùng các bè bạn hợp nhau đánh tứ sắc. Đỗ bỏ ra 100,000 đồng tiền để đánh, và đòi Sinh đánh bằng Nhị Khanh. Trọng Quỳ quen mui vẫn được luôn, chẳng suy nghĩ gì, liền bằng lòng cách ấy. Giấy giao kèo viết xong rồi, vừa uống rượu vừa giao quân. Trọng Quỳ giao 3 lần, đều thua cả 3, sắc mặt tái mét, Tử Tỏa cũng đều ngơ ngác buồn rầu hộ. Trọng Quỳ phải cho gọi Nhị Khanh đến, bảo rõ thực tình, đưa tờ giao kèo cho xem và yên ủi rằng, tôi vì nỗi nghèo nó bó buộc để lụy đến nàng. Việc đã đến thế này, hối lại cũng không kịp nữa. Thôi thì, bi hoang tán tụ cũng là việc thường của người ta. Nàng nên tạm về với người mới, khéo chiều chuộng hắn, rồi bất nhật tôi sẽ đem tiền đến chuộc. Nàng Liệu Cơ không thể thoát khỏi, giả vờ nói tử tế rằng, bỏ nghèo theo giàu, thiếp lẽ đâu từ chối, số trời xếp đặt, há chẳng là tiền định hay sao? Nếu chàng mới không nỡ rẻ bỏ, còn đói thu đến cái dông nhan tàn tạ này, thiếp xin sửa túi nâng khăn, hết lòng hầu hạ như đã đối với chàng xưa vậy. Nhưng xin cho uống một chén rượu, mượn làm một chén tiễn biệt, và cho về từ giả các con một chút. Đỗ cả mừng, rót đầy một chén xà cừ rượu, đưa mời nàng uống. Uống xong, nàng về ôm lấy 2 con, vỗ vào lưng mà bảo rằng, cha con bạc tình, mẹ đau buồn lắm. Biệt ly là việc thường thiên hạ, một cái chết với mẹ có khó khăn gì, nhưng mẹ chỉ nghĩ thương các con mà thôi. Nói xong, lấy đoạn dây tơ thắt cổ mà chết. Đỗ thấy mãi nàng không đến, lấy làm lạ, sai người đến dục, té ra nàng đã chết rồi. Trọng Quỳ hối hận vô cùng, sắm đồ liệm táng tử tế, rồi làm một bài văn tế rằng, hỡi ơi nương tử, khuê nghi đáng bậc, hiền đức vẹn 10, tinh thần nhã đạm, dáng điệu xinh tươi, khi về với ta, vợ chồng thân thiết, ai biết giữa đường, phút nên ly biệt, cha làm quan xa, ta theo hầu hạ, trải 6 năm dư, bặc tinh nhạn cá, buồn xuân trướng lạnh, hạt oán vượng sầu, than ôi đường trước, gieo neo đến đâu, bên trời gốc bể, nệm khách lẻ loi, tin nhà chợt đến, ngựa về quất roi, sắt cầm diều giặc, lại gắn keo loan, vừa vui sum họp, phúc bỗng lìa tan, ta sao bạc quá, nàng đáng thương thay. Nói năng gì nữa, đã đến nỗi này, hoa bay trước viện, quế rụng giữa trời, phù dung ủ rũ, dương liễu tả tơi, phong cảnh còn đây, người đã xa chơi. Lấy gì độ em, một lễ lên chùa, lấy gì khuây em, duyên sau đền bù, non mòn bể cạn, mối hận khôn khuây, hỡi ôi nương tử, hâm hưởng lễ này. Trọng Quỳ đã góa vợ, rất ăn năn tội lỗi của mình, song sinh kế ngày một cùng quẩn, ăn bữa sớm lo bữa tối, phải đi vây quanh của mọi người làng xóm. Nhân nghĩ có một người bạn cũ hiện làm quan ở Quy Hóa, thuộc xứ Hưng Hóa, bèn tìm đến để mong nhờ vả. Dọc đường buồn ngủ, chàng nằm ghé xuống ngủ ở gốc cây bàng, bỗng nghe trên không có tiếng gọi rằng: "Có phải Phùng Lan đấy không? Nếu còn nghĩ đến tình xưa thì ngày ấy tháng ấy xin đến chờ em ở cửa đền Trưng Vương ở xã Hát Môn Sơn Tây. Ân tình thiết tha đừng coi là âm dương cách trở." Sinh lấy làm lạ là tiếng giống như tiếng Nhị Khanh. Mở mắt ra nhìn thì chỉ thấy trên trời một đám mây đen bay về Tây Bắc. Sinh tuy rất lấy làm ngờ nhưng cũng muốn thử xem sao, bèn đúng hẹn đến trước đền ấy. Xong đến nơi chỉ thấy bóng tà rọi cửa, rêu biết đầy sân, năm ba tiếng quạ kêu ở trên cành cây xao xác. Sinh buồn rầu toan về thì mặt trời đã lặn, bèn ngã mình nằm ở một tấm ván nát trên một cái cầu. Khoảng cuối canh ba, bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở từ xa rồi gần. Khi thấy tiếng khóc chỉ còn cách mình độ nửa trượng, nhìn kỹ người khóc chính là Nhị Khanh. Nàng bảo với Sinh rằng: "Đa tạ ơn chàng từ xa lặn lội tới đây, biết lấy gì để tặng chàng được?" Trọng Quỳ chỉ tự nhận tội lỗi của mình, nhân hỏi đầu đuôi thì Nhị Khanh nói: "Thiếp sau khi mất đi, Thượng Đế thương là oan uổng, bèn ra ân chỉ. Hiện thiếp được lệ thuộc vào tòa đền này, coi giữ về những sớ văn tấu đối, không lúc nào nhàn rỗi để thăm nhau được. Bữa nọ nhân đi làm mưa, chợt trông thấy chàng nên mới gọi. Nếu không thì nghìn thu dằn dặt, chẳng biết đến bao giờ được gặp gỡ nhau." Trọng Quỳ nói: "Sao em đến chậm thế?" Nhị Khanh nói: "Vừa rồi thiếp nhân theo xe mây lên có việc ở nơi đế sở, vì cớ có chàng nên thiếp đã phải bẩm xin về trước đấy, thành ra cũng sai hẹn với chàng một chút." Bèn dắt tay nhau đi nằm, cùng nhau chuyện trò thủ thỉ. Khi nói đến việc hiện thời, Nhị Khanh chau mày: "Thiếp thường theo chầu Tả Hữu Đức Bà ở đây, được trộm nghe chư tiên nói chuyện với nhau, bảo Hồ Triều sẽ hết vào năm Bính Tuất, binh cách nổi lớn, số người bị giết chóc đến chừng hơn 20 vạn, ấy là chưa kể số bị bắt cướp đi. Nếu không phải người trồng cây đức đã sâu thì chỉ e ngọc đá đều bị cháy cả. Bấy giờ có một vị chân nhân họ Lê từ miền Tây Nam xuất hiện, chàng nên khuyên hai con bền chí đi theo vị ấy, thiếp dù chết cũng không nát." Trời gần sáng, Nhị Khanh vội dậy để cáo biệt, vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn lại, rồi thoát chốc thì biến đi mất. Trọng Quỳ bèn không lấy ai nữa, chăm chỉ chăn nuôi hai con cho đến nên người. Đến khi vua Lê Thái Tổ tuốt gươm đứng dậy ở Lam Sơn, hai người con trai đều đi theo, trải làm đến chức nhập thị nội, đến nay ở Khoái Châu hiện còn con cháu. Lời bình: "Than ôi, người con gái có ba đạo theo, theo chồng là một. Nàng Nhị Khanh chết, có quả là đã theo chồng không?" "Thưa rằng không, đời xưa bảo theo là theo chính nghĩa chứ không theo tà dục. Chết hợp với nghĩa, có hại gì cho cái đạo theo? Theo nghĩa tức là theo chồng đó. Có người vợ như thế mà để cho phải hàm oan một cách ai oán. Trọng Quỳ thật là tuồng chó lợn. Muốn tề được nhà, phải trước tự sửa mình lấy chính. Khiến cho không thẹn với vợ con, ấy là không thẹn với trời đất."